Trốn tôi, cô dám, chương 5, Thiên Hàn, góc chuyện audio.com, chấm, không liên quan đến các người. Chân Di lạnh giọng, ôi chao xem kìa, em gái ạ, ăn nói lịch sự một chút không được sao? Cả bọn cười lên thích thú, biến, Chân Di thực sự mất kiên nhẫn, cô bước đi nhưng một tên kéo cô lại, giác, hắn ta nhăn nhó vì bị Chân Di bẻ tay, tốt nhất đừng động vào tôi. Ghê tởm, Chân Di nói với giọng cảnh cáo. Huỵch, cô đẩy mạnh hắn ra làm hắn ngã dúi. Nhưng bỗng nhiên có hai tên to cao lực lưỡng đi ra và giữ chặt Chân Di lại. Làm gì vậy, thả tôi ra, Chân Di hét lên giãy giụa. Tên khi nãy bị Chân Di đánh lảo đảo đứng dậy. Chát, hắn ta giáng thẳng một cái tát xuống mặt Chân Di. Loại mày chỉ đáng làm thú vui của tao thôi. Bỗng nhiên, đoàng, hắn ta ngã xuống, máu từ đầu chảy lan ra sàn, tất cả dồn tâm điểm về phía chủ nhân của tiếng súng ấy. Dương, Thiên, Hàn, một tên lắp bắp, ồn ào, Thiên Hàn nói cụt ngủn hai chữ lý do, bây giờ nhìn Thiên Hàn không khác thần chết là mấy. Chân Di trợn tròn mắt suy nghĩ, ồn ào, mà cũng là lý do giết người được ư, cách chương.